Chương 1031, dò xét Long Cung. Hiện tại Bắc Uyên tu tiên giới linh mạch vừa mới khôi phục lại ngũ giai, bí cảnh bên trong nhất định không có hai loại linh thực sống gốc. Nhưng linh thực tại bí cảnh bên trong tồn tại nhiều năm, lưu lại hạt giống nhất định không ít. Tuy nhiên lục giai linh thực sinh trưởng thời gian quá dài, nói ít cũng phải 5.000 năm trở lên, có nhiều thậm chí cần vạn năm. Nhưng Vương Đạo Viễn có linh châu không gian bên trong, vạn năm cũng tính không được cái gì. Thừa tọa lôi bằng phi chu tại Lâm Hải Châu nhập hải về sau, liền một đường phía nam phương hướng mà đi. Bay một ngày về sau, mới tại một tòa tiểu đảo phía trên dừng lại. Này đảo nhỏ phạm vi bất quá 100 dặm, trên đảo có một cái phạm vi 10 dặm hồ nước nhỏ. Này hòn đảo khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch chưa đủ 1000 dặm, đáy biển có một đầu Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch phân ra tới ngũ giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch. Phàm là có bí cảnh địa phương, phụ cận nhất định có linh mạch. Dù sao bí cảnh cũng cần cùng ngoại giới tiến hành năng lượng trao đổi, không có linh mạch cũng liền chống đỡ không đứng lên một cái bí cảnh. Long Quy ký ức bên trong, bí cảnh nhập khẩu tại đáy hồ. Vương Đạo Viễn thu hồi lôi bằng phi chu, lẻn vào đáy hồ. Rất nhanh liền đi vào đáy hồ một tòa tiểu thạch sơn bên cạnh, tại loạn thạch bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền đi tới một cái quan mạc phía trước. Dựa theo Long Quy ký ức, yêu tộc tồn tại đại yêu vương đều đã không có. Này bí cảnh bên trong mặc dù còn có cái gì yêu thú, cũng không dám lại làm sự tình gì. Theo Long Quy ký ức bên trong biết được, hắn vẫn là độc cư. Yêu thú cũng sẽ không đi bố trí trận pháp chi loại thủ đoạn, không cần lo lắng bên trong có cái gì hoa dạng. Vương Đạo Viễn thi triển huyền vũ minh quang khải, trên thân bao quanh nhất tầng hắc sắc khải giáp. Trực tiếp đi vào quang mạc bên trong. Này bí cảnh bên trong hoàn cảnh là phi thường không sai, toàn bộ bí cảnh đường kính hơn 600 dặm, tại Bắc Uyên bên này xem như tương đối lớn được rồi. Thần thức tại bí cảnh bên trong quét một vòng, cũng không phát hiện có cái gì yêu thú tại. Bí cảnh bên trong tổng thể tình huống là tây cao đông thấp, tây bộ là một đầu coi như cao lớn sơn mạch. Trong núi có không ít linh tuyền, những này tuyền thủy hình thành từng cái khe lưu. Những này khe lưu hội tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một đầu sông nhỏ, hướng đông nam phương hướng chảy tới. Mà tại bí cảnh đông nam phương hướng là một phiến tương đối lớn hồ nước. Toàn bộ bí cảnh đại bộ phận địa phương còn là lấy bình địa vì chủ, sông nhỏ cùng hồ nước chung quanh còn có không ít thụ lâm. Phân thân hồn ẩn cưỡng ép lục soát Long Quy hồn, hắn tu vi dù sao không đủ, lục soát ra tới ký ức cũng có một chút tàn khuyết. Chỉ biết rõ này bí cảnh bên trong đã từng có túy hồn thảo cùng kim thân quả sinh trưởng, cụ thể vị trí không rõ. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể phóng ra nhiều năm không sử dụng truy hồn ông, nhưng chúng nó tại này bí cảnh bên trong hảo hảo tìm tòi có linh tính cổ lão hạt giống. Dù sao hắn bây giờ là hóa thần tu sĩ. Mà truy hồn ông già nhất ông Vương cũng chỉ là tứ giai trung phẩm tu vi. Phổ thông truy hồn ông còn là lấy tam giai trung phẩm vì chủ, tăng thêm một số ít tam giai thượng phẩm. Vô luận tốc độ còn là thực lực, truy hồn ông đều khởi không đến cái gì tác dụng. Từ khi bắt đầu luyện chế càng không hồ lô, Vương Đạo Viễn lại nhượng lão ông Vương sinh sôi nảy nở ra nhiều cái mới ông Vương, nhượng bọn hắn tại các cái càng không hồ lô bên trong sinh hoạt. Hiện tại Vương Đạo Viễn trong tay đã có trên 100 cái tiểu truy hồn ông quần, mới ông Vương tối cường cũng liền tam giai thượng phẩm tu vi. Ngoại trừ thải phấn hoa, sinh ra sữa ông chú bên ngoài, cũng không có khác tác dụng. Đáng tiếc, tìm rất lâu, cũng không có cái gì phát hiện. Nhìn tới lão quy phía trước cũng không có nhàn rỗi, có chút hạt giống cũng bị thanh lý rơi. Thu hồi truy hồn ông, nhảy vào bí cảnh đông nam hồ nước bên trong. Này bí cảnh dám gọi Đông Hải Long Cung, liền là vì tại bí cảnh đại hồ phía dưới, có một tòa xa hoa dưới nước động phủ. Vương Đạo Viễn tiến vào hồ thủy bên trong, phát hiện này còn là cái hàm thủy hồ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, bí cảnh hạch tâm thông qua hạch tâm cùng ngoại giới đại hải tương thông, hải thủy tiến vào nơi đây cũng không phải cái gì hiếm là sự tình. Đáy hồ bên trong biến sinh san hô, còn có không ít sáng lên linh thực, đem trọn phiến đáy hồ chiếu đến ngũ thải lộng lẫy, thật đúng là có chút thủy tinh cung ý tứ. Đáng tiếc, những này san hô cùng linh thực phẩm giai quá thấp, không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Hắn cũng liền thu vài gốc, dưỡng tại linh châu không gian bên trong. San hô tùng bên trong, còn có một đầu kim chuyên trải thành con đường. Những này kim chuyên thế nhưng thật luyện khí tài liệu, mặc dù là hiện tại, cũng có tứ giai thượng phẩm. Tại vạn năm phía trước, phẩm giai chỉ hội càng cao. Hơn nữa, những này kim chuyên thoạt nhìn có chút niên đầu. Chí ít phải có mấy vạn năm lịch sử. Vương Đạo Viễn cũng thu hồi khinh thị chi tâm, phía trước còn coi là này Long Cung chỉ là Long Quy chính mình thành lập, là cái gánh hát trong. Hiện tại nhìn tới, này thủy tinh cung thật đúng là có khả năng trụ qua chân Long. Theo kim chuyên đạo hướng chỗ sâu đi đến, phụ cận san hô phẩm giai cũng càng ngày càng cao. Đi hơn 30 dặm về sau, trước mắt xuất hiện một cái cực lớn cung điện quần. Này cung điện quần cùng truyền thuyết bên trong Long Cung thật đúng là có mấy phen chỗ tương tự, cung điện sử dụng tài liệu, đều lòe lòe sáng lên. Cung điện phía ngoài cùng, có một tòa cao lớn thủy tinh đền thờ. Thượng thư Bàn Sơn Hồ Long Cung, năm cái đại tự. Này năm cái đại tự đều là nhân tộc văn tự cổ đại, thực không biết này tòa Long Cung là nhân tộc hỗ trợ thành lập, còn là yêu tộc bên kia chính mình hoàn thành. Long tộc tu luyện đến thất giai về sau, linh trí đã cực cao. Đến khi đó, bọn hắn cũng có thể học một chút tu tiên bách nghệ chi loại đồ vật. Chân chính thần thú, tại này phương diện thiên phú cũng không thể so với nhân tộc kém nhiều ít. Này cũng là có được thuần khiết thần thú huyết mạch nhân tộc, các phương diện thiên phú có thể không chịu ảnh hưởng nguyên nhân chủ yếu. Những cái kia bán thần thú. Thể nội có chứa mặt khác yêu thú huyết mạch, này phương diện thiên phú liền nhất ngôn khó nói hết. Nhân tộc sở dĩ có thể trở thành cùng thần thú sánh vai, dựa đến liền là có thể sinh cùng tu luyện tốc độ nhanh, còn có chính là trưởng thành hạn mức cao nhất cao. Như Quy Nguyên kiếm tiên cái kia một trình độ cao thủ, thần thú bên trong còn không có xuất hiện qua. Cung điện phía trước những cái kia san hô, đã là tứ giai thượng phẩm, còn tản ra kim ngân hai sắc hào quang. Loại này san hô Vương Đạo Viễn nhận thức, danh tự liền gọi kim ngân san hô. Kim ngân san hô trưởng thành hạn mức cao nhất phi thường cao. Linh khí đầy đủ dưới tình huống, có thể trưởng thành đến thất giai. Hơn nữa, này kim ngân san hô hội hấp thu kim thuộc tính linh lực, khiến cho san hô bản thể có kim loại tài liệu một chút đặc điểm. Nếu là sinh trưởng niên đại tương đối dài, san hô bên trong hội chồng chất một chút kim sa. Như là lấy hỏa diễm thối luyện san hô, có thể tinh luyện ra chút ít kim loại tài liệu. Có thể nói, này kim ngân san hô liền là có thể không ngừng sinh trưởng kim loại khoáng. Này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn cực kỳ hưng phấn, linh châu không gian có thể sinh ra vô tận linh khí, có thể nuôi dưỡng các loại linh thực. Hiện tại lớn nhất chỗ thiếu hụt, chính là khuyết thiếu kim loại luyện khí tài liệu. Tuy nhiên linh châu không gian bên trong gieo trồng một chút không ít có thể luyện khí linh thực, nhưng linh thực tài liệu dù sao không thích hợp rèn luyện quá nhiều, không thể an toàn thay thế kim loại tài liệu. Linh châu không gian bên trong thái ất kim diễm phụ cận, đảo là xuất hiện một đầu cỡ nhỏ sơn mạch. Sơn thạch bên trong tựa hồ bao hàm thái ất thần kim. Thế nhưng đầu cỡ nhỏ sơn mạch thật sự quá nhỏ, chỉ vẻn vẹn có hơn 10 trượng dài, độ cao không kịp 2 trượng. Phỏng chừng đem cả tòa sơn bào, cũng nhiều lắm là có thể luyện chế ra tới 2-3 kiện pháp khí. Thật sự không đáng. Này san hô có loại này tác dụng, dù là dung luyện ra tới kim loại tương đối bình thường. Chỉ cần phẩm giai đến, giá trị cũng sẽ không thấp. Thực tế là luyện chế phi hành chiến thuyền dạng này đại hình pháp khí, đối luyện khí tài liệu nhu cầu số lượng nhiều, nhưng cũng không yêu cầu tài liệu nhiều trân quý. Tài liệu cường độ không đủ, hoàn toàn có thể dùng các loại thối luyện bí thuật, tăng thêm kia cường độ. Còn có thể gia nhập tài liệu khác, rèn luyện thành bách luyện kim. Đại lượng gieo trồng kim ngân san hô, bằng vào linh châu không gian bên trong thời gian lưu tốc. Về sau hẳn là không cần lo lắng thiếu khuyết kim loại luyện khí tài liệu. Có thể được đến này kim ngân san hô, cũng liền không hư chuyến này. Thu hơn 10 tùng san hô, mới đi đến thủy tinh đền thờ trước. Này đền thờ bên trong có nhất tầng trong suốt cấm chế, Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát cấm chế phía trên đường vân. Những này đường vân bên trong có trận văn, còn có một loại đặc thù minh văn. Cùng pháp tắc minh văn cực kỳ tương tự, nhưng lại rõ ràng muốn cao thâm rất nhiều. Dựa theo thần binh các một chút ghi lại, này hẳn là thiên đạo minh văn. Đạo là cái này thế giới tối cao tầng thứ lực lượng. Pháp tắc có thể nói là đạo hình chiếu. Chân chính đạo sẽ không tùy tiện hiển hóa. Tu sĩ đột phá đại thừa cảnh giới, cơ bản nhất yêu cầu liền là có thể cảm giác đạo tồn tại, đồng thời lấy pháp tắc chi lực mô phỏng đạo lực lượng. Tự như là kết đang cần cảm ngộ đến pháp tắc chi lực, lại lấy linh lực mô phỏng pháp tắc chi lực một dạng. Như loại này thiên đạo minh văn, chỉ ít muốn tới đại năng cảnh giới, mới có thể minh khắc ra tới. Cấm chế bên trong trận văn, cùng nhân tộc trận văn có rõ ràng bất đồng, hẳn là Long tộc chính mình nghiên cứu ra tới trận văn. Muốn tham thấu loại này trận văn, độ khó còn là phi thường lớn. Hồn ẩn lấy ra tới Long quy ký ức bên trong, cũng có bộ phận quan tại nơi đây cấm chế tình huống. Vương Đạo Viễn căn cứ Long quy ký ức, bắt đầu thi triển bí thuật. Rất nhanh, thủy tinh đền thờ phía trên cấm chế liền mở ra. Vương Đạo Viễn cũng không có vội vã đi tìm đồ vật, mà là tứ phía kiểm tra một chút, sờ rõ này Long cung bên trong bố cục. Này Long cung diện tích cũng không nhỏ, thậm chí vượt qua Thanh Ly thành bên trong Yến Quốc Hoàng cung. Bất quá đại bộ phận cung điện đều là không, cả phòng hộ trận pháp đều không có. Này cũng tại Vương Đạo Viễn dự liệu bên trong. Dù sao này Long cung chí ít có mấy vạn năm lịch sử, có cái gì hảo đồ vật hồi phóng đến hiện tại. Dựa theo Long quy ký ức, đi vào cung điện quần trung tâm nhất chỗ. Nơi này còn có cấm chế thủ hộ, bất quá Long quy ký ức bên trong cũng có giải khai cấm chế pháp môn. Vương Đạo Viễn hai tay bóp ra rầy ra thủ ấn, rất nhanh cấm chế liền mở ra. Này tòa đại điện có điểm giống phàm tục hoàng cung hoàng cực điện, tiến vào đại môn chính là một cái cùng loại triều đình địa phương. Trên chủ vị có một tôn hoa lệ bảo tọa, phía trên điêu khắc cửu đầu du long. Toàn bộ bảo tọa ống ánh sáng long lanh. Phía trên còn khảm nạm một chút bảo thạch trân châu chi loại đồ vật. Tại này chút bảo vật quang mang chiếu rọi xuống, cửu đầu du long như là sống qua tới giống như. Tài liệu phẩm giai không thấp, đáng tiếc có hoa không quả, không có bao nhiêu thực tế giá trị. Đảo là có thể xách trở về, về sau sung sung mặt mũi. Đem bảo tọa thu vào Linh Châu không gian về sau, Vương Đạo Viễn đi vòng qua đại điện phía sau mặt. Tại này tòa đại điện chỗ sâu, có một hồ linh tuyền. Phẩm giai đảo là không thấp, đã khôi phục đến ngũ giai hạ phẩm. Này linh tuyền cũng là toàn bộ bí cảnh hạch tâm, lúc trước Long Quy chính là tại này linh tuyền bên trong ngủ say. Vương Đạo Viễn đi vào linh tuyền chi bờ, nơi này là nhất gian dưới mặt đất thạch thất. Trên vách tường khai tạc một chút tủ xây trong tường, phía trên còn bày biện không ít đồ vật. Vương Đạo Viễn từng cái kiểm tra, những này đồ vật có đặc thù pháp khí, còn có các loại bảo thạch, trân châu chi loại ngoạn ý. Phẩm giai đều là tứ giai đỉnh phong, phía trước phẩm giai hẳn là hội càng cao, chỉ là không có cao giai linh khí tẩm bổ, phẩm giai rơi xuống. Những này đồ vật phóng tại Linh Châu không gian bên trong, qua không nhiều thời gian dài, liền có thể khôi phục lại lục giai, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không phóng qua. Tính cả pháp khí mang luyện khí tài liệu, đều thu vào Linh Châu không gian. Tại tủ xây trong tường nơi hẻo lánh chỗ, còn bày biện mấy cái chừng một thước cao ngọc bình. Vương Đạo Viễn kiểm tra một chút những này ngọc bình, phát hiện trong đó trang đồ vật, đúng là một chút hạt giống. Bình nhỏ bên trong còn có một chút cấm chế, dùng tới bảo hộ hạt giống. Này cũng không biết bao nhiêu năm đi qua, tuyệt đại đa số hạt giống đều đã mất đi sinh cơ. Chỉ vẻn vẹn có chút ít hạt giống, còn có mỏng manh sinh cơ. Hắn tới này Long cung mục đích chủ yếu, chính là tìm kiếm túy hồn thảo cùng kim thân quả hạt giống. Về phần những này hạt giống bên trong có hay không loại này đồ vật, cái kia liền không biết rõ. Giải khai ngọc bình phía trên cấm chế, giảng những này hạt giống chủng tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận, có thể hay không nảy mầm liền xem bọn hắn tạo hóa. Đem thạch thất bên trong tất cả có thể mang đi đồ vật toàn bộ bỏ vào Linh Châu không gian, sau đó hắn lại đem mắt quan hướng này một hồ linh tuyền. Này linh tuyền không biết qua nhiều ít vạn năm, nói không chừng dựng dục ra hảo đồ vật. Không đi xuống hảo hảo vơ vét một phen, liền thật sự quá đáng tiếc. Chương 1032, Chân Long Nghịch Lân. Vương Đạo Viễn hóa thành long thân, chui vào tuyền nhãn bên trong. Này tuyền thủy lượng nước cũng không có bao nhiêu, đảo là không hình thành nên cái gì trở ngại. Chỉ là tuyền thủy phía dưới thủy đạo hẹp hòi, Vương Đạo Viễn đem long thân co lại đến hơn một thước dài, dọc theo khe đá hướng phía dưới chui vào. Lặn xuống hơn một dặm sâu, thủy đạo lại trở nên rộng rãi đứng lên. Tứ phía nham bích phía trên, còn có lẽ tẻ long lân tán lạc. Những này long lân còn không phải xuất từ một cái long chủng, nhan sắc, hình dạng cũng đều có bất đồng. Tuy nhiên phẩm giai đều đã ngã xuống đến tứ giai thượng phẩm. Nhưng xem kia chất liệu, phía trước phẩm giai tuyệt đối không thấp. Căn cứ ông Thảo đánh con thỏ hành sự tác phong, Vương Đạo Viễn thuận tay đem những này long lân đều thu vào linh châu không gian. Có cao giai linh lực tẩm bổ, về sau những này long lân phẩm giai còn hội có rất lớn đề thăng. Mặc dù không thể khôi phục phía trước phẩm giai, nhưng chí ít cũng có thể đương ngũ giai tài liệu dùng. Theo hắn dần dần thâm nhập, chung quanh long lân càng ngày càng nhiều, hình dạng cũng càng ngày càng tiếp cận chân long. Nhìn ra được, những này long lân chủ nhân, long huyết nồng độ càng cao một chút. Lặn xuống hơn 10 dặm về sau. Rốt cục đi tới tuyền nhãn chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái bán kính 4-5 trượng bán viên hình không gian, trung tâm chỗ là một cái đường kính hơn một thước thủy cầu. Thủy cầu phía dưới có một chỗ có chứa không gian pháp tắc ba động địa phương, không ngừng có linh lực từ bên trong thấm ra tới. Này cũng là bí cảnh hạch tâm cơ bản đặc điểm, có thể cùng ngoại giới liên thông. Thủy cầu chính là hấp thu trong đó thấm ra linh lực, chuyển hóa thành tuyền thủy tuôn ra. Tuyền thủy bên trong ngoại trừ nồng đậm linh lực bên ngoài, còn không ngừng tuôn ra long khí. Hơn nữa long khí nồng độ còn không thấp. Thậm chí đã không kém hơn Ngọc Tuyền Phong phía trên Ngọc Long Tuyền. Dựa theo Vạn Linh Lão Tổ lời nói, Ngọc Long Tuyền năm đó thế nhưng có thất giai đỉnh phong linh tuyền, còn có một đầu Ngọc Long ở bên kia cư trụ. Luận long khí nồng độ, tại toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, cũng là có thể bài thượng hào. Mặc dù linh tuyền phẩm giai hàng đến tứ giai, cũng thường xuyên uẩn dưỡng ra long chủng. Nơi đây long khí có thể cùng Ngọc Long Tuyền muốn so, cũng là một chỗ cực giai dưỡng long chi địa. Nếu là có thể tại bên ngoài hồ nước bên trong nuôi thả một chút có long tộc huyết mạch thủy sinh linh thú. Nói không chừng có thể bồi dưỡng ra không ít long chủng. Này thủy cầu là nửa trong suốt, nhìn bằng mắt thường đi qua, bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Thần thức đạm đi qua, cũng bị thủy cầu ngăn cản trụ. Này thủy cầu thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đường đường hóa thần tu sĩ, còn trị không được một cái ngũ giai hạ phẩm bí cảnh hạch tâm. Long trảo trong nháy mắt biến lớn, duỗi nhập thủy cầu bên trong, đem bên trong đồ vật bắt ra tới. Thủy cầu tuy nhiên bộc phát ra tới cực cường lực cản, nhưng ở Vương Đạo Viễn trước mặt không đáng nhắc tới. Này thủy cầu bên trong có hai dạng đồ vật, một dạng là kim sắc lân phiến, phía trên có cực kỳ phức tạp đường vân. Lấy Vương Đạo Viễn kiến thức, đại khái có thể nhìn ra phía trên là thiên đạo minh văn, trong đó còn có một chút quan tại ngự thủy thần thông nội dung. Chỉ là thiên đạo minh văn cấp độ quá cao, Vương Đạo Viễn cũng vô pháp tham thấu quá nhiều. Không có chút nào nghi vấn, này là long chủng nghịch lân. Tuy nhiên hiện tại chỉ có ngũ giai hạ phẩm, nhưng xem kia chất liệu, chí ít cũng là lục giai long chủng lưu lại. Một kiện khác đồ vật là một cái thỏa viên hình thạch cầu. Đồ vật đảo là không lớn. Dài năm thốn trái phải, mặt ngoài hiện lên đen kịt sắc, cũng không có hoa văn chi loại đồ vật. Này thạch cầu linh lực ba động là ngũ giai hạ phẩm trình độ, còn tại không ngừng hấp thu tuyền thủy bên trong long khí cùng linh lực. Có thể hấp thu linh lực, lại cùng long chủng nghịch lân phóng tại cùng một chỗ, chắc hẳn là theo long tộc có cái gì quan hệ. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét, lại căn bản không cách nào dò xét đi vào. Dẫn ra một luồng quy trần diễm đốt cháy thạch cầu, hắc sắc vỏ ngoài phía trên lại xuất hiện rầy rà thiên đạo đường vân, quy trần diễm lại không cách nào công phá thiên đạo văn đường. Vương Đạo Viễn vội vàng đem quy trần diễm thu hồi, này thiên đạo minh văn sau nghịch lân phía trên còn muốn cường không ít. Hơn nữa càng thêm rầy rà, hắn là không nhìn ra cái gì mánh khóe tới. Này thạch cầu tuyệt đối không tầm thường, rất khả năng là cái gì bảo vật, cũng không thể hư hao. Chỉ là chính mình kiến thức quá ít, tạm thời còn xem không ra là cái gì đồ vật, chờ trở về hỏi một chút Vạn Linh Lão Tổ lại nói. Này bán viên hình không gian trên mặt đất, cũng có không ít long lân tán lạc. Vương Đạo Viễn đem những này đồ vật toàn bộ thu vào, toàn bộ không gian bên trong, chỉ còn lại một cái thủy cầu. Này thủy cầu là bí cảnh hạch tâm, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không khinh động. Này bí cảnh giá trị còn là phi thường cao, phạm vi mấy trăm dặm. Lại có đại phiến bình địa, còn có đầy đủ nguồn nước. Trụ cái mười mấy vạn trên trăm vạn người, đều không tính việc khó. Vương gia không có khả năng vĩnh viễn tại trên lục địa ngốc, còn muốn hướng đại hải bên trong khuếch trương. Bí cảnh bên trong có ngũ giai linh tuyền, bí cảnh bên ngoài lại có thiên trảm sơn mạch linh mạch phân chi, có thể làm vì một cái phi thường không sai cứ điểm. Hơn nữa, nơi đây khoảng cách thiên trảm sơn mạch không xa. Thiên trảm sơn mạch ven bờ còn có không ít khối nhỏ duyên hải bình nguyên, lớn thì phạm vi mấy trăm dặm, tiểu tức thì phạm vi mấy chục dặm. Tiếp giáp Thiên Trảm Sơn Mạch, linh lực dồi dào, thành lập phường thị không thành vấn đề. Hiện tại yêu tộc đã bình định, bên này sớm muộn đều hội có đại lượng tán tu định cư. Này đảo nhỏ về sau cũng sẽ trở thành một chỗ phồn hoa chỗ, về sau có thể di chuyển một chút tộc nhân qua tới. Nên thu đồ vật đều thu hết, Vương Đạo Viễn cũng ly khai Tuyền Nhãn, trở lại cung điện quần bên trong. Lại vơ vét mấy chỗ còn có cấm chế thủ hộ cung điện. Đáng tiếc cũng không có được đến cái gì hảo đồ vật, bất quá là một chút giá trị giống như luyện khí tài liệu. Về phần đan dược, linh dược chi loại đồ vật, đều đã hủ bại, không có bất luận cái gì tác dụng. Thu thập xong về sau, Vương Đạo Viễn cũng liền ly khai này bí cảnh. Bí cảnh bên trong Long Cung tên là Bàn Sơn Hồ Long Cung, cũng không biết là bí cảnh bên trong hồ nước gọi Bàn Sơn Hồ, còn là bí cảnh bên ngoài hòn đảo phía trên hồ nước nhỏ gọi Bàn Sơn Hồ. Lại tăng thêm bí cảnh bên trong có không ít long khí, dứt khoát liền gọi Bàn Long Đảo A. Thừa tọa lôi bằng phi chu, tại chung quanh vòng vài vòng. Phát hiện phụ cận loại nhỏ hòn đảo còn là không ít. Bắc Nguyên tu tiên giới đại yêu vương đều đã bị thu thập, yêu tộc cùng nhân tộc thực lực cân bằng đã đánh vỡ. Về sau chỉ cần nhân tộc bên này không xuất hiện cái gì đại biến động, yêu tộc không có cá mặn trở mình khả năng. Theo Bắc Nguyên linh khí dần dần khôi phục, nhân tộc ưu thế sẽ càng ngày càng lớn. Chờ nhân tộc tán tu số lượng vượt qua nội lục chịu tải năng lực, liền sẽ có đại lượng tán tu đến duyên hải kiếm ăn. Tán tu kiếm ăn, tốt nhất lựa chọn chính là săn giết yêu thú. Tương lai yêu tộc số lượng chỉ hội duy trì liên tục giảm bớt. Về sau đều khó có khả năng sẽ xuất hiện đại quy mô thú triều. Bàn Long Đảo phụ cận hải vực, căn bản không cần lo lắng yêu tộc uy hiếp. Phụ cận hòn đảo tăng thêm duyên hải vụn vặt bình nguyên, hoàn toàn có thể ở chỗ này thiết lập một cái quận. Đương nhiên, hiện tại yêu tộc dư nghiệt còn chưa dọn sạch. Nóng lòng ở chỗ này đặt chân, ngược lại hội hao phí đại lượng tài nguyên đi phòng bị yêu tộc, được không bù mất. Còn là chờ đại lượng tán tu tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông đặt chân về sau, tái thiết quận không muộn. Dò xét xung quanh tình huống về sau, Vương Đạo Viễn khống chế lôi bằng phi chu chiết phản. Một ngày về sau, đi tới Lâm Hải Châu trên không. Này mấy ngày thời gian, Vương Đạo Viễn giải quyết Bắc Nguyên tu tiên giới tất cả đại yêu vương, còn thuận tiện trảm sát một đầu lục giai long quy sự tình, đã truyền ra ngoài. Hiện tại Lâm Hải Châu bên này đã có một chút tán tu lui tới. Mặc dù không có trước kia rầm rộ, nhưng đã có chút sinh cơ. Dù sao sự tình mới đi qua mấy ngày, ít người cũng là bình thường. Theo vương gia tộc nhân không ngừng di chuyển qua tới, bên này cũng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Vương Đạo Viễn cũng không tại này lưu lại, khống chế phi thuyền tiến vào Vạn Xuyên Hà Cốc. Hà Cốc bên trong lui tới phi thuyền rất nhiều, phi thuyền bên trên lại tán tu cũng có vương gia tộc nhân. Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy bọn hắn, một đường bay thẳng Thanh Ly Thành. Đến ngự thư phòng bên trong, Vương Minh Thần vội vàng hành lễ. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất bản gia thú sách, không cần đa lễ, lần này ta dựa theo cái kia lục giai long quy ký ức, đi hắn ngủ say địa phương. Nơi đó có một cái phạm vi đường kính hơn 600 dặm bí cảnh, trong đó hơn phân nửa thổ địa đều có thể mở ra thành linh điền. Bí cảnh bên trong còn có một phiến hàm thủy hồ nước, đáy hồ có một tòa Bàn Sơn Hồ Long Cung. Hẳn là chân long kiến tạo. Ta tại nơi đó đảo là vơ vét ra tới một chút hảo đồ vật, cái kia long cung bên trong còn có một chút thiên đạo minh văn. Còn là đem kia bảo lưu xuống tới, về sau dùng tới thăm ngộ tương đối hảo. Này gia thú sách bên trong còn ghi lại Bàn Long Đảo chung quanh tình huống, về sau đảo là có thể ở bên kia thiết quận quản lý. Vương Minh Thần tiếp nhận gia thú sách, chắp tay nói, phụ hoàng yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ phái người đi kiểm tra. Hắn còn chưa nói xong, Vạn Linh lão tổ bay ra tới. Ta vừa rồi nghe ngươi nói Bàn Sơn Hồ Long Cung. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy a. Như thế nào? Vạn Linh lão tổ đầy mặt giận dỗi chi sắc, năm đó diệt ta Vạn Thú Cốc thất giai ác long, liền tự xưng Bàn Sơn Hồ Long Quân. Vạn Thú Cốc thế lực, chủ yếu tại Bắc Nguyên tu tiên giới Bắc Bộ, càng hướng nam thế lực càng bạc nhược yếu kém, phía trước cũng không có nghe nói qua Bàn Sơn Hồ Long Cung ở nơi nào. Cái kia Bàn Sơn Hồ Long Cung tại bí cảnh bên trong, bí cảnh bên ngoài chỉ là một cái đảo nhỏ, cũng không có cái gì dễ làm người khác chú ý địa phương. Như không phải dò xét Long Quy ký ức, ta cũng không có khả năng tìm đến nơi đó đi. Đúng, Ta còn tại cái kia Long cung bên trong tìm đến không ít Long Lân cùng nghịch lân. Còn có một khối kỳ quái tảng đá. Cái kia tảng đá ta cũng không nhận thức, vừa vặn xin ngài hỗ trợ phân biệt một chút. Dứt lời, cầm ra nghịch lân cùng quái tảng đá. Vạn Linh lão tổ điều động linh lực, nâng lên này nghịch lân, cẩn thận quan sát rất lâu. Trên mặt nộ khí càng ngày càng thịnh, này nghịch lân xác thực là cái kia nghiệt súc, năm đó hắn dẫn đầu đại phê yêu thú tới tiến đánh ta vạn thú cốc sơn môn. Vì yểm hộ tông chủ cùng chúng vị trưởng lão thúc dục tổ truyền pháp khí trạm sát ác long, ta cùng với hắn chính diện giao phong rất lâu. Liền tính hắn hóa thành tro, ta cũng nhận ra. Vạn thú cốc hủy diệt, này nghiệt súc chính là đầu sỏ gây nên. Tông chủ cùng chúng vị trưởng lão hao hết sinh cơ, toàn lực thúc dục pháp khí, mới miễn cưỡng đem kia kích sát. Chỉ là hắn thi thể, bị lũ yêu thú cướp đi. Ta trọng thương ngủ say, vạn thú cốc cũng cơ hồ bị còn sót lại yêu thú sang thành bình địa, cũng liền không biết rõ cái gì tình huống. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn nội tâm thập phần kích động. Năm đó cái kia ác long thế nhưng thất giai, chớ quản là như thế nào đột phá, cái kia đều là thật thần thú. Chân long nghịch lân, dù là trong đó tinh hoa đã còn thừa không có mấy. Nhưng này phía trên thiên đạo đường vân, liền có cực cao giá trị. Vạn thú cốc đối tử phủ dị tượng cùng thần thông nghiên cứu rất sâu, trong đó liền có mượn long chủng nghịch lân tham ngộ thần thông bí thuật. Vương Đạo Viễn theo này nghịch lân phía trên mặt, nhìn ra ngự thủy thần thông dấu vết. Nếu là đem này đồ vật giao cho có được ngự thủy thần thông tu sĩ, đối đề thăng thần thông có rất lớn chỗ tốt. Hơn nữa, long tộc thần thông không phải chỉ ngự thủy này một đầu. Nếu là có thể đem kia tham thấu, nói không chừng đối khai phá ứng long lực lượng, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Này đồ vật tuy nhiên phẩm giai chỉ có ngũ giai hạ phẩm, nhưng nội tình còn là thất giai tài liệu. Phóng tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng, về sau có cơ hội khôi phục lại thất giai. Thực không nghĩ tới có thể được đến này hảo đồ vật, đáng tiếc Long cung bên trong cũng không có ác long long giác cùng Long Châu. Nếu là có thể tìm đến chân long Long Châu, có thể liền thực kiếm lớn. Ngươi đã biết đủ a, có thể được đến thất giai chân long lân phiến, cũng tính là không sai. Này khối tảng đá cũng có phần hơi bất phàm, hơn nữa ta nhìn còn có chút quen mắt, hẳn là nhiều năm trước gặp qua cùng loại đồ vật. Tám thành cũng cùng long tộc có quan hệ. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta phía trước dùng quy trần diễm đốt cháy, này đồ vật mặt ngoài xuất hiện một loại cực kỳ phức tạp thiên đạo minh văn. Những này minh văn cùng cái kia ác long nghịch lân bộ phận minh văn tương tự, nhưng muốn phức tạp được nhiều. Vạn Linh lão tổ vội vàng nói ra, ngươi lại dùng quy trần diễm đốt cháy thử xem, thiên đạo minh văn ta còn là nhận thức không ít. Nói không chừng có thể theo minh văn thượng, nhìn ra này là cái gì đồ vật. Vương Đạo Viễn lần nữa dẫn ra một luồng quy trần diễm, vây tại thạch cầu chung quanh. Thạch cầu phía trên quả nhiên xuất hiện thiên đạo minh văn, đem quy trần diễm ngăn trở tại bên ngoài. Chương 1033, dị biến pháp tắc. Lần này Vương Đạo Viễn thu liễm một chút lực lượng, hỏa lực cũng không có bao nhiêu. Thạch cầu phía trên thiên đạo minh văn cũng không rõ ràng, thậm chí đều không có hoàn toàn hiển hiện ra tới. Vạn Linh lão tổ nhìn nhất nhãn, này đồ vật bất phàm, ngươi yên tâm thúc dục quy trần diễm, hủy không được nó. Vương Đạo Viễn tăng thêm linh lực chuyển nhập, quy trần diễm quang mang đại thịnh. Thạch cầu phía trên thiên đạo minh văn trong nháy mắt trở nên rõ ràng sáng lên tới. Vạn Linh lão tổ nhìn chằm chằm vào phía trên minh văn, giống như là tại cẩn thận phân biệt trong đó nội dung. Hắn phẩm giai đã từng đạt đến qua thất giai đỉnh phong, phân biệt thiên đạo minh văn tự nhiên không phải vấn đề. Hơn trăm hơi thở phía sau, Vạn Linh lão tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh đem quy trần diễm thu lại, suýt nữa đã thương bảo vật. Vương Đạo Viễn vội vàng thu hồi quy trần diễm, hỏi: Này là cái gì đồ vật? Vạn Linh lão tổ cười nói, ngươi thật là đi đại vận, này là nhất mai trứng rồng. Này mai trứng rồng hẳn là có chút niên đầu, vì tự bảo vệ, đem vỏ trứng mặt ngoại biến thành cùng loại thạch chất đồ vật. Chịu đến uy hiếp lúc, mới có thể hiển lộ ra thiên đạo minh văn. Thần thú huyết mạch nắm giữ các loại thần thông, đều hội tại trên vỏ trứng hiển hóa ra tới. Theo này trên vỏ trứng thiên đạo minh văn tới xem, này là một đầu thủy thuộc tính long chủng. Kia minh văn phức tạp trình độ, cùng chân long không có khác nhau. Loại này tình huống, hoặc liền là thuần chủng chân long, hoặc liền là phụ mẫu chí ít có một phương là chân long. Ấp trứng ra tới đồ vật, chí ít cũng phải là cái bán thần thú. Hơn nữa là chân chính có một nửa thần thú huyết thống bán thần thú, tiềm lực có thể so sánh Bích Lân Giao mạnh hơn nhiều. Nếu là bồi dưỡng được hảo, độ qua hóa long thiên kiếp. Hóa thành chân long không thành vấn đề. Về phần là chân long trứng, còn là cái gì long chủng lưu lại trứng, ta cũng vô pháp xác định. Dù sao niên đại quá lâu, sinh cơ nội liễm, rất khó phán đoán. Có thể hay không đem kia phu hóa ra tới, ta cũng không hảo nói. Này đảo là Nhượng Vương Đạo Viễn có phần hơi giật mình, chính mình dưỡng những cái kia linh thú, ngoại trừ Xích Vũ Ô có thể tính được thượng bán thần thú, mặt khác đều không được. Vương Minh Long là long ngư biến thành, tại long chủng bên trong huyết mạch xem như so giá thấp. Bình thường tới nói, dạng này long chủng là không có cái gì tiền đồ. Có thể hắn có thể thường xuyên tiếp xúc đến tinh thuần long khí, thể nội chân long huyết mạch cũng sẽ chậm rãi đề thăng. Về sau hóa thành chân long, cũng không phải không có khả năng. Vân Dực liền càng không cần nói, nội tình so Vương Minh Long còn kém đến nhiều. Trừ phi mỗi ngày cầm bạch hổ loại yêu thú tinh huyết đương cơm ăn, bằng không tiền đồ còn không bằng Vương Minh Long. Bán thần thú cũng có phân chia cao thấp, như hắn phía trước gặp được qua Bích Lân Giao. Mặc dù là nổi danh bán thần thú, nhưng bọn hắn thể nội long huyết không biết truyền thừa nhiều ít đại. Tưởng tiếp tục đề thăng huyết mạch. Độ khó là rất cao. Mà cái này long trứng bên trong gia hỏa, chỉ ít phụ mẫu có một phương là chân long. Hắn thể nội long huyết là trực tiếp theo chân long kế thừa tới, về sau đề thăng huyết mạch nồng độ cũng càng dễ dàng. Vương Đạo Viễn cười nói, chỉ cần còn sống, liền tổng có biện pháp. Ta có sinh mệnh linh hỏa, có thể tăng cường kia sinh mệnh lực. Đem kia ấp trứng ra tới khả năng, còn là phi thường lớn. Ta đi trước mật thất quẩn dưỡng một chút này đồ vật, nhìn xem có thể hay không tỉnh lại trong đó sinh mệnh lực. Dứt lời, đi vào ngự thư phòng dưới mặt đất mật thất bên trong. Dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, đem trứng rồng bao bọc đứng lên. Sinh mệnh linh hỏa bên trong phóng thích ra đại lượng sinh mệnh lực, qua mấy hơi về sau. Trứng rồng bắt đầu thôn phệ những này sinh mệnh lực. Theo thời gian chuyển dời, thôn phệ tốc độ càng ngày càng nhanh. Nửa canh giờ phía sau, có thể cảm ứng đến trứng rồng bên trong có sinh mệnh lực ba động. Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ, có môn. Chỉ cần có sinh mệnh lực ba động truyền ra, liền nói rõ này trong trứng tiểu long loại thức tỉnh. Hắn tiếp tục chú vào sinh mệnh lực, qua hơn một canh giờ thời gian, trứng rồng không lại hấp thu sinh mệnh lực. Trứng bên trong sinh mệnh lực ba động cũng không lại tăng cường, tự như là ăn no giống như. Này cũng là bình thường, mặc dù là thần thú, cũng không có khả năng không hạn chế mà thôn phệ năng lượng. Huống chi này chỉ là một cái trứng rồng, lại ngủ say không biết bao nhiêu năm. Muốn cho nó phu hóa, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Vương Đạo Viễn đem kia thu vào linh châu không gian, nguyên thần cũng tiến vào không gian, đem trứng rồng phóng tại sinh mệnh linh hỏa phía bắc. Vốn tưởng nhượng hắn hấp thụ nhiều một ít sinh mệnh lực, không nghĩ tới này trứng rồng dĩ nhiên mãnh liệt mà hấp thu thủy linh lực. Này cũng bình thường, nó vốn chính là thủy thuộc tính long chủng. Tại linh khí thiếu thốn hoàn cảnh bên trong không biết đã ngây người mấy vạn năm, linh lực nghiêm trọng chưa đủ, cần hấp thu một ít. Vương Đạo Viễn đem hắn phóng tại linh châu không gian bắc bộ huyền vũ hồ bên trong, huyền vũ hồ bắc bộ phóng vô lượng chân thủy. Này thủy cực kỳ tinh thuần. Có chứa nồng đậm linh lực, hẳn là tương đối thích hợp trứng rồng. Huyền Vũ Hồ hiện tại phân vì hai nửa, phía nam nửa hồ thủy hiện lên hắc sắc, hàm chứa nồng đậm âm khí. Bắc phương nửa hồ thủy thanh tịnh thấy đấy, không mang theo một tia âm khí. Hắn đang muốn đem trứng rồng phóng tại vô lượng chân thủy bên cạnh, đột nhiên phát hiện đáy hồ có một đầu thủy linh mạch. Này thủy linh mạch phẩm giai chỉ vẻn vẹn có nhất giai trung phẩm, chiều dài cũng chỉ vẻn vẹn có hơn ba thước dài. Nhưng là chân chân chính chính linh mạch. Hắn dùng thần thức dò xét, phát hiện linh mạch bên trong tuôn ra linh lực, cũng là cực kỳ tinh thuần, cùng vô lượng chân thủy tương cận. Linh thủy cùng linh hỏa tương tự, đều xem như cỡ nhỏ linh mạch, kia vị trí rất dễ dàng hình thành linh mạch. Phía trước năm đóa linh hỏa hình thành ngũ hành linh mạch, hiện tại có này vô lượng chân thủy. Hình thành một đầu linh mạch cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là Vương Đạo Viễn có chút lo lắng. Vô lượng chân thủy đặc điểm liền là có thể sinh ra vô hạn nhiều linh tuyền thủy. Cho nên, hắn phía trước không dám đem vô lượng chân thủy phóng tại thủy linh mạch phụ cận. Hiện tại hắn chính mình sinh ra một đầu thủy linh mạch, hơn nữa về sau còn hội nhanh chóng trưởng thành. Có thủy linh mạch duy trì, vô lượng chân thủy sẽ sản sinh đại lượng thủy. Linh châu không gian đến hiện tại mới thôi, vẫn là không đến 500 mẫu. Tuy nhiên không gian là tại không ngừng biến lớn, nhưng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Phía trước ứng đối quý thủy minh tuyền cái kia điểm tuyền thủy, đảo là dư xài. Hiện lại tăng thêm vô lượng chân thủy sinh ra đại lượng hồ thủy, có thể sẽ khiêng không trụ. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán hiện tại liền áp dụng cái gì hành động. Dù sao toàn bộ linh châu không gian bên trong ngũ hành đều đủ, thủy thuộc tính linh lực cùng vật chất cũng sẽ chậm rãi chuyển hóa thành mặt khác thuộc tính. Có mặt khác linh hỏa hạn chế, hẳn là không đến mức xuất hiện quá lớn vấn đề. Hắn cũng liền tính toán tĩnh quan kỳ biến, nếu là thủy thật sự quá nhiều, muốn bao phủ không gian bên trong linh điền. Lại đem vô lượng chân thủy chuyển di ra ngoài cũng không muộn. Nhượng phân thân nhiều chú ý huyền vũ hồ tình huống, cũng liền không tính toán lại quản vô lượng chân thủy sự tình. Chính tại lúc này, linh châu không gian nam bộ xích dương chân hỏa bên cạnh dung nham hồ bên trong, truyền tới một hồi kịch liệt linh lực ba động. Vương Đạo Viễn nhìn sang, nguyên lai là phía trước thu phục viêm linh đột phá lục giai. Này linh lực ba động dần dần thu liễm, cuối cùng ổn định tại lục giai hạ phẩm trình độ. Một cái thân cao một trượng hỏa nhân theo dung nham hồ bên trong nhảy ra, đi vào Vương Đạo Viễn nguyên thần trước cung thân hành lễ. Chủ nhân, ta đột phá lục giai. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, thuộc hạ lại ra một cái hóa thần chiến lực. Chỉ cần ngốc tại dung nham bên trong, hắn thực lực thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa, này gia hỏa rất khó bị giết chết. Đột phá liền hảo, ngươi tiếp tục tại này dung nham hồ bên trong tu luyện, chờ cần dùng đến ngươi lúc, tự nhiên hội gọi ngươi ra tới. Viêm Linh lắc lắc đầu, chủ nhân, ta có một chuyện không rõ. Theo đoán tiên nói, tự nhiên chi linh cùng khí linh có đầy đủ linh tính, cho nên tại đột phá đại cảnh giới thời điểm hội có thiên kiếp hàng lâm. Nhưng lại bởi vì chúng ta không phải nguyên vẹn sinh linh, cho nên hạ xuống tới thiên kiếp cũng tương đối yếu. Ta cũng cảm giác đến chính mình bị một cổ đáng sợ lực lượng khóa định, giống như tùy thời đều muốn lọc vào trọng thương. Có thể này cổ lực lượng chậm chạp không rơi xuống tới, giống như bị cái gì đồ vật chặn lại giống như. Đoán tiên cũng theo trong đỉnh phi ra, hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, chủ nhân, ngài này bí cảnh bên trong quả thật có kỳ quặc. Phía trước ta còn không để ý, trải qua Viêm Linh vừa nói như thế, quả thật có chút không thích hợp. Ngài dưỡng những cái kia tinh văn hải tham cùng với xích huyết san hô. Cũng đều xem như yêu thú. Lại thế nào cũng là nguyên vẹn sinh mệnh, đột phá đại cảnh giới lúc, tất nhiên sẽ dẫn tới lôi kiếp. Nhiều năm như vậy tới, không ít tinh văn hải tham đều đã đột phá ngũ giai, xích huyết san hô cũng có vài gốc ngũ giai, có thể một mực đều không có hạ xuống thiên kiếp. Vừa nói như thế thật đúng là, theo linh châu không gian càng lúc càng lớn, nuôi dưỡng hải tham cùng san hô hải đường cũng càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, hải đường bên trong đã có hơn 300 đầu hải tham, tứ giai trở lên chừng 6-70 đầu. Xích huyết san hô tự nhiên cũng không thể thiếu. Hiện tại đã có 6-70 gốc, tứ giai trở lên có hơn 20 gốc. Những này hải tham cùng san hô đều là chậm rãi trưởng thành đứng lên, lại chưa hề không có dẫn phát qua một tràng thiên kiếp. Phía trước Vương Đạo Viễn còn không để ý, hiện tại vừa nhắc nhở, mới phát hiện quái dị chỗ. Có thể này cũng không đúng a, mặc dù là thất tinh bí cảnh dạng này phạm vi 10 vạn dặm, còn có lục giai thượng phẩm linh mạch đại hình bí cảnh, cũng vô pháp ngăn trở thiên kiếp. Linh châu không gian vô luận là không gian lớn nhỏ, còn là linh mạch phẩm giai, đều xa xa không bằng, nhưng có ngăn trở thiên kiếp tác dụng. Đoán tiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ngài này tùy thân bí cảnh xác thực không tầm thường, ta từ sinh ra linh trí đến nay, đại bộ phận thời gian đều là ở bí cảnh bên trong vượt qua. Nếu là nói đối bí cảnh lý giải, chỉ sợ không ai so được thượng ta. Tại thất tinh bí cảnh bên trong, lấy ta thực lực, hoàn toàn có thể cảm nhận đến ngoại giới khí tức. Bí cảnh cùng bên ngoài đại thế giới là liên thông, bằng không liền không cách nào ổn định tồn tại. Mà ngài cái này bí cảnh, ta không có cảm giác tới chỗ nào cùng ngoại giới liên thông, hoàn toàn không cách nào cảm nhận đến ngoại giới khí tức. Này bí cảnh còn có ngăn cách ngoại giới pháp tắc tác dụng, thậm chí nơi đây pháp tắc cùng bên ngoài có chút bất đồng, ngược lại là cùng ngài thần thông lĩnh vực bên trong pháp tắc không sai biệt lắm. Ngài đột phá hóa thần phía trước còn không rõ ràng, đột phá hóa thần về sau, bí cảnh bên trong pháp tắc cùng ngoại giới có rõ ràng bất đồng. Về sau ngài tu vi tiếp tục nâng cao, bí cảnh bên trong cùng ngoại giới khác biệt khả năng cũng sẽ càng ngày càng lớn. Bí cảnh vốn là đại thế giới phụ thuộc, trong đó tất cả pháp tắc đều cùng đại thế giới hoàn toàn một dạng. Mà ngài này tùy thân bí cảnh pháp tắc cùng ngoại giới không giống nhau. Ta kiến thức quá ít, cũng không biết là cái gì tình huống. Ngươi đã từng là thất giai pháp khí, hẳn là có thể cảm nhận thiên đạo. Pháp tắc là thiên đạo hình chiếu, bí cảnh bên trong pháp tắc cùng ngoại giới bất đồng, ngươi xem một chút thiên đạo phải chăng một dạng. Đoán tiên lắc lắc đầu, ta đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ là thất giai trung phẩm pháp khí, so đại năng pháp khí còn kém một chút. Hiện tại rơi đến lục giai, đã không có năng lực lại cảm nhận thiên đạo. Vạn Linh lão ca kiến thức rộng rãi, muốn không ngài hỏi một chút hắn. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có số, này sự tình đến hỏi Vạn Linh lão tổ cũng toi công. Linh Châu bước chân xác thực không tầm thường, chỉ là phía trước ngoài trừ thời gian lưu tốc bất đồng bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường. Thời gian lưu tốc bất đồng, cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm thấy sự tình. Vạn Thú Cốc bí văn bên trong, cũng nâng lên qua có chưởng khống thời gian loại thần thông địa tiên. Này vị địa tiên tinh thông luyện khí chi thuật, từng nếm thử dụng bí cảnh luyện chế không gian pháp khí, muốn cho không gian nội ngoại thời gian lưu tốc có khác biệt. Sau cùng có hay không thành công, đảo là nói không tỉ mỉ. Bất quá, chí ít nói rõ không gian nội ngoại thời gian lưu tốc bất đồng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn cũng một mực cho rằng, Linh Châu không gian chỉ là một cái thời gian pháp tắc dị thường bí cảnh. Hiện tại nhìn tới, Linh Châu không gian khả năng không có như thế đơn giản. Về phần về sau sẽ biến thành bộ dáng gì, hiện tại đều còn không hảo nói. Chủ nhân, ngài nếu là tưởng không thông trước hết đừng tưởng, trước đem ta phóng ra ngoài độ cái kiếp. Linh tộc độ kiếp không có cái gì nguy hiểm, chỉ là hội chịu điểm tổn thương, tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Ta phía sau thế nhưng muốn ra ngoài giúp ngài chiến đấu, thiên đạo tưởng hạ xuống lôi kiếp bổ ta. Bị ngài này bí cảnh ngăn đón trụ. Vạn nhất ta ra ngoài giúp ngài chiến đấu thời điểm, thiên kiếp hạ xuống tới, cái kia có thể liền phiền toái. Chương 1034, Viêm Linh độ kiếp. Lúc này, Vân Dực cái kia lông xù đầu lớn duỗi qua tới, chủ nhân, tuy nhiên các ngươi nói đồ vật ta nghe không hiểu. Nhưng ta giống như nghe thấy các ngươi nói, tại này bí cảnh bên trong ngốc, cũng không cần độ thiên kiếp, này là thật ư. Vương Đạo Viễn nguyên thần níu lấy hắn một cái lỗ tai, ngươi đường đường phệ hồn minh hổ huyết mạch, liền không thể có điểm tiền đồ ư. Ngẫm lại tu luyện thành thần thú, tưởng đi chỗ nào liền đi chỗ nào, tưởng ăn cái gì liền ăn cái gì, này còn không tốt sao? Đến lúc đó tùy ngươi đi nơi nào, đều không ai có thể ngăn cản ngươi. Vân Dực cũng có chút tâm động, cần độ mấy lần thiên kiếp. Ngươi còn cần ba lần. Vân Dực liên tục lắc đầu, mặc kệ, hai lần trước độ kiếp liền kém một chút đem mệnh đáp đi vào, còn muốn tới ba lần. Này không ông chí lớn phì miêu nhượng Vương Đạo Viễn hao tổn tâm trí, nằm đó đến Sơn Bắc du lịch. Không có thời gian quản hắn. Tộc nhân cũng không dám quản hắn, nhượng hắn tứ phía ăn nhờ ở đậu, dưỡng thành cái này lười biếng tính tình. Đoán tiên, Viêm Linh, không có việc gì nhiều chiếu cố Vân Dực, không tu luyện liền hơ lửa. Đoán tiên một mặt cười xấu xa, chủ nhân yên tâm. Chúng ta cùng Vân Dực quan hệ nhưng hảo, thường xuyên giúp hắn khu lạnh. Vân Dực một mặt sinh không thể luyến bộ dáng, vừa muốn phản bác. Vương Đạo Viễn một thanh đem hắn ném về Huyền Vũ Hồ. Viêm Linh ngươi về sau muốn thường xuyên ra ngoài giúp ta tác chiến, tự nhiên không thể bỏ qua thiên kiếp. Về phần những cái kia hải tham, san hô các loại ngoạn ý, vốn chính là đương thức ăn cùng luyện khí tài liệu, không thấy thiên kiếp càng hảo. Chờ ta tìm thích hợp độ kiếp địa phương, lại nhượng ngươi ra tới. Dứt lời, nguyên thần ly khai Linh Châu không gian, phản hồi nhục thân. Đoán tiên cười nói, Viêm Linh. Lần này biết rõ ta không có lừa ngươi a. Ngăn cản thiên kiếp hàn lâm, tự liền địa tiên đều làm không được. Này còn chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, chờ hắn tu luyện thành địa tiên, này bí cảnh tiền đồ không chừng nhiều lớn đâu. Chúng ta đi theo hắn, trở thành chân chính linh tộc cũng chỉ là dễ dàng sự tình. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân về sau, liền lập tức ly khai bí thuật, đi vào ngự thư phòng. Vạn Linh lão tổ nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc. Làm sao như thế nhanh liền ra tới? Tại Thất Tinh Hải thu phục một cái dung nham chi linh muốn đột phá lục giai, ta phải cho hắn tìm phù hợp độ kiếp chi địa. Vạn Linh lão tổ một mặt thần sắc hâm mộ, chính mình đến hiện tại còn chỉ là ngũ giai hạ phẩm. Hơn nữa tự nhiên chi linh lại càng dễ trở thành linh tộc, điểm này so khí linh mạnh hơn nhiều. Lục giai dung nham chi linh. Này có thể là cái tốt giúp đỡ, nhượng hắn ngốc tại hỏa sơn khẩu bên trong, ngăn cản hóa thần trung kỳ tu sĩ đều không thành vấn đề. Tự nhiên chi linh trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao, chỉ cần ngốc tại linh lực đầy đủ địa phương, chính mình liền có cơ hội hóa thành linh tộc. Chúng ta những này khí linh, không có thiên đại cơ duyên, rất khó hóa thành linh tộc. Bất quá, tự nhiên chi linh không tính chân chính sinh linh. Đột phá lục giai lúc thiên kiếp, chỉ sợ so nhân tộc nguyên anh thiên kiếp cường không đi nơi nào, tùy tiện tìm không ai địa phương liền không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn cười nói, này cũng không thể tùy tiện, đem yêu tộc phế rơi thời điểm, tận mắt nhìn thấy người không nhiều. Lần này viêm linh độ kiếp, vừa vặn biểu hiện ra một chút chúng ta thực lực, nhưng những cái kia bán yêu không dám có nhị tâm. Hơn nữa, biểu hiện ra tới thực lực đủ cường, Vạn Xuyên Thương Hội bên này cũng có thể nhiều chiêu mộ một chút nhân thủ. Dứt lời. Ly khai ngự thư phòng, nhấc lên lôi bằng phi chu, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Bán yêu nhiều, tán tu cũng nhiều địa phương, phải kể là Lạc Tinh quận. Nơi đó là bán yêu tụ cư địa, thái thú chính là Sơn Bắc Thanh Giao bộ lạc thủ lĩnh. Hắn là Sơn Bắc trước mắt duy nhất một cái nguyên anh bán yêu, đảm nhiệm thái thú cũng là theo lý thường nên. Lạc Tinh nguyên ốc đảo là toàn bộ Sơn Bắc đại sa mạc bên trong lớn nhất ốc đảo, lại tăng thêm bán yêu tại tu tiên bách nghệ phương diện nhất ngôn khó nói hết. Cho nên, ở chỗ này làm sinh ý tán tu liền phi thường nhiều. Lại tăng thêm bán yêu bên này muốn dung nhập nhân tộc. Thường xuyên chiêu nhân tộc tán tu ở rễ. Không tưởng cố gắng, muốn ăn cơm mềm tán tu còn là không ít. Bởi vậy, Lạc Tinh nguyên phía trên tán tu số lấy 10 vạn tính, náo nhiệt trình độ không kém hơn đỉnh phong lúc Lục Liễu Châu. Vương Đạo Viễn một đường không một tí nào có thu liễm tự thân khí tức, hóa thần tu sĩ khí thế phóng ra tới, ven đường tán tu đều kinh hồn bạc vía. Phi thuyền rất nhanh liền đi tới Lạc Tinh Nguyên phụ cận, Vương Đạo Viễn tại Lạc Tinh Nguyên phía đông hơn 1000 dặm địa phương rơi xuống. Thu hồi lôi bằng phi chu, đem viêm linh theo linh châu không gian bên trong sách ra tới. Viêm linh vừa ra linh châu không gian, liền bị một cổ thiên uy khóa định, trên không rất nhanh liền xuất hiện một đóa ô vân. Tuy nhiên tự nhiên chi linh thiên kiếp không như nhân tộc dạng này cường, nhưng cũng là có kiếp vân. Linh lung tháp, âm dương la bàn khí linh thức tỉnh thời điểm, bầu trời chỉ là rơi xuống nhất đạo thiên lôi, cũng không có uẩn nhưỡng kiếp vân. Vậy cũng là vì bọn hắn năm đó cũng đã tới gần qua lôi bổ, lần nữa khôi phục phẩm giai thời điểm, thiên kiếp cũng chỉ là ý tứ một chút. Viêm linh thế nhưng thật đột phá lục giai, thiên kiếp còn là phải có. Ô vân xuất hiện về sau. Liền nhanh tốc độ khuếch trương. Đến phạm vi 500 dặm lúc, mới ngừng lại. Vương Đạo Viễn lúc trước toái đang kết anh lúc kiếp vân, đều nhanh đuổi kịp cái này. Viêm linh đã đột phá lục giai, này điểm lực lượng tự nhiên không phải vấn đề. Thiên uy bao phủ tứ phương, Lạc Tinh Nguyên bên kia tự nhiên có thể cảm ứng đến. Nhất đạo thanh sắc long ảnh theo Lạc Tinh Nguyên trung bay ra tới, sau đó hóa thành nhân hình, dừng ở Vương Đạo Viễn bên cạnh. Người này thân xuyên một thân thanh sắc ngư lân văn trường bào, trên đầu còn dài hai cái bích lục sắc long giác. Hắn hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, thần Lạc Tinh quận thái thú Thanh Nham. Tham kiến thái thượng hoàng. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, thái thú không cần đa lễ, ta tại bên ngoài thu phục một cái dung nham chi linh, hiện tại đột phá lục giai, đang muốn độ kiếp. Tự nhiên chi linh lục giai thiên kiếp tuy nhiên xa không bằng nhân tộc cùng bán yêu, nhưng cũng có không ít chung chỗ. Ngươi hảo hảo nhìn xem, cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Về sau thiên trảm sơn mạch linh khí dần dần khôi phục, ngươi chưa hẳn không có đột phá hóa thần cơ hội. Thanh Nham chắp tay nói, đa tạ thái thượng hoàng. Lúc này, Lạc Tinh Nguyên chung quanh cũng phi ra rất nhiều xem náo nhiệt tán tu. Bọn hắn không dám tới gần. Chỉ là tại ngàn dặm bên ngoài xa xa mà nhìn xem. Kiếp vân thành hình về sau, thiên kiếp rất nhanh hàng lâm. Chỉ thấy nhất đạo hắc sắc tia chớp từ trên trời giáng xuống, viêm linh toàn thân hỏa diễm dũng động, hình thành một mặt hỏa hồng sắc thuẫn bài. Này gia hỏa tại linh châu không gian bên trong, cùng đoán tiên học được không ít thủ đoạn. Không lại như phía trước dạng này, toàn bộ dựa mang lực đối địch. Tia chớp rơi xuống, kích xuyên thuẫn bài, còn tại hắn trên thân lưu lại nhất đạo vết thương. Viêm linh bản thân chính là dung nham dựng dục ra tới, cũng không có chân chính thực thể. Vỏ ngoài bị hao tổn không sao cả. Chỉ cần trọng yếu nhất linh trụ cột không nghiêm trọng bị hao tổn, hướng dung nham bên trong quăng ra, lập tức liền hoạt bính loạn khiêu. Đệ nhị đạo thiên kiếp rất nhanh hàn lâm, viêm linh không có lại ngưng tụ ra thuẫn bài, mà là dùng hỏa diễm ngưng tụ ra một thanh trường thương. Này trường thương hai trượng có thừa, toàn thân xích hồng. Phối hợp cái kia một trượng cao thân hình, đảo là có phần hơi uy phong. Hắc sắc lôi điện rơi xuống thời điểm, hắn trường thương rung lên, đại phiến hỏa hải phi ra. Tiêu hao mấy hơi công phu, mới đem này nhất đạo lôi kiếp hoàn toàn triệt tiêu. Tự nhiên chi linh cùng khí linh thiên kiếp không có hình thái. Bởi vì bọn hắn vốn liền thiên kỳ bách quái. Bước chân, tiềm lực, thực lực đều không tương đồng, tự nhiên chi linh chi gian chênh lệch, so nhân tộc cùng yêu tộc chi gian chênh lệch đều đánh. Hạ xuống cái dạng gì thiên kiếp, cùng bước chân cùng tiềm lực có cực lớn quan hệ. Hơn nữa, thiên kiếp xong về sau cũng không có có thiên địa tặng, chết không chết đều xem chính mình bản sự. Linh tộc không coi hoàn chỉnh sinh linh, cũng không cần lo lắng khôi phục vấn đề. Tự như viêm linh dạng này, chỉ cần còn tồn lưu lại một tia linh tính, phóng đến dung nham bên trong, đều có thể chậm rãi khôi phục qua tới. Đương nhiên, độ kiếp cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Mỗi một đạo thiên kiếp đối linh tộc đã có tổn thương, cũng có giúp ích. Lôi kiếp bên trong bao hàm đối linh tộc tu hành hữu ích năng lượng, chỉ cần có thể hóa giải lôi đình, liền có thể được đến không ít chỗ tốt. Viêm linh thực lực đủ cường, những này lôi kiếp cũng chỉ là đối hắn tạo thành một ít vết thương nhỏ hại. Năm đạo lôi kiếp về sau, bầu trời kiếp vân hoàn toàn tiêu tán. Vạn thú cốc trong điển tịch, từng ghi lại qua bị đánh hơn 10 đạo thiên kiếp lục giai tự nhiên chi linh, viêm linh này thiên phú là thật bình thường. Viêm linh một bờ mông ngồi ở đá tọa, có chút uể oải không phấn chấn. Chốc lát về sau, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, dung nham thể xác bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng chuyển hóa thành một cái tuổi trẻ hồng mặt đại hán. Viêm linh nhìn xem chính mình này bức bộ dáng, trong lòng đại hỷ, chủ nhân, ta khoảng cách chân chính linh tộc lại tới gần một bước. Này một màn nếu là nhượng vạn linh lão tổ các loại khí linh nhìn đến, tuyệt đối sẽ hâm mộ chết. Vương Đạo Viễn gật đầu, hảo hảo tu luyện a, dứt lời, vung tay lên đem viêm linh thu vào linh châu không gian. Thanh Nham vội vàng chắp tay nói, Thái Thượng Hoàng. Thần đã sai người chuẩn bị hảo yến hội, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng thưởng quan. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần tốn kém, ta vốn đang tại tu luyện, viêm linh lại đột nhiên phá cảnh. Linh tộc độ kiếp, uy lực bao nhiêu lớn đều không hảo nói, mới đi đến này hoang mạc bên trong. Hiện tại viêm linh độ kiếp hoàn tất, ta cũng nên trở về. Lạc Tinh Nguyên như thế phồn hoa, thái thú quả nhiên trị lý có phương pháp. Được đến Vương Đạo Viễn tán thưởng, Thanh Nham trong lòng đại hỷ, Thái Thượng Hoàng quá khen, này chỉ là thần thuộc bổn phận sự tình. Ngươi trị lý Lạc Tinh quận có công. Triều đình hội có khen thưởng. Dứt lời, khống chế lôi bằng phi chu, hết tốc lực hướng Thanh Ly Thành bay đi. Lôi bằng phi chu tốc độ, nhượng Thanh Nham trận mắt há hốc mồm. Bán yêu truyền thừa, so nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn kém. Thực tế là luyện khí phương diện, kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Hắn chỉ có thể nhìn ra lôi bằng phi chu là ngũ giai thượng phẩm pháp khí, nhưng không cách nào lý giải này đồ vật tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Trở lại Thanh Ly Thành hoàng cung ngự thư phòng, lúc này đến phiên Vương Đạo Xương xử lý công vụ. Lạc Tinh Nguyên bên kia đã truyền tới tin tức. Ngươi lần này có thể đem những cái kia bán yêu sợ hãi. Một cái lục giai linh tộc độ kiếp, đối hắn nhóm tới nói thật sự quá mức trung động. Vương Đạo Viễn cười nói, này cũng là đối bán yêu gõ, hiện tại yêu tộc đã phế đi, còn muốn dựa vào bán yêu đi chiếm cứ cực hàng băng nguyên địa bàn. Có rộng lớn không gian, bọn hắn khó tránh khỏi có dị tâm. Còn là sớm chấn nhiếp một chút cho thỏa đáng, miễn cho về sau lại dưỡng ra một cái mới yêu tộc. Ngự nhân chi đạo, ân uy tịnh thi. Uy hiếp sự tình ta đã làm, tiếp xuống tới nên cho một điểm ân huệ. Ta nơi này có chút bồi anh đan. Liền khen thưởng hắn 20 khỏa. Triều đình bên này lại cấp điểm pháp khí các loại, tránh khỏi bán yêu có nhị tâm. Dứt lời, cầm ra hai cái ngọc bình, giao cho Vương Đạo Xương. Được, này sự tình giao cho ta. Ngươi bây giờ cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, cũng nên vì toái đan kết anh làm chuẩn bị. Ta trong tay không thiếu phụ trợ kết anh linh vật, nhiều một cái nguyên anh, gia tộc bên này cũng càng vững chắc. Trở về có một đoạn thời gian, một mực tại bên ngoài bôn ba, cũng nên đi xem hai cái tiểu gia hỏa. Dứt lời, ly khai ngự thư phòng, đi tới trường nhạc cung bên trong, này cũng là chuyên môn cho hắn cùng Chu Loan kiến tạo cung thất. Đi vào trường nhạc cung, liền nghe đến Chu Loan tiếng oán giận, xử lý xong yêu thú về sau, liền tứ phía tán loạn, liền nhìn hai cái hài tử thời gian đều không có. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cũng theo trường nhạc cung bên trong chạy ra tới, Vương Minh Nhận tương đối hiểu quy củ, tại Vương Đạo Viễn trước người cung thân hành lễ. Vương Minh Tiên tức thì nhào vào Vương Đạo Viễn trong ngực, phụ hoàng, mười mấy năm không gặp ngài, ta có thể tưởng tượng ngài. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, phía trước dạy ngươi lễ nghi đều quên. Lớn như vậy cô nương, còn một điểm quy củ đều không có. Lần này nếu không phải phụ hoàng ngươi lưu lại vài đạo hậu thủ, các ngươi hai cái đều muốn bị yêu thú bắt đi. Nếu là yêu tộc cầm ngươi hai người đương con tin, lần này cũng rất khó giải quyết tất cả đại yêu vương. Hướng lớn nói, chậm trễ có thể là toàn bộ nhân tộc tương lai. Nếu là lại sử tiểu tính tình không để ý đại cục, về sau liền chớ muốn đi ra ngoài du lịch. Chương 1035, cựu nhân gặp mặt. Ba cái hài tử đều không như thế nào sợ Vương Đạo Viễn, ngược lại là tương đối sợ Chu Loan. Hiện tại Chu Loan đại phát lôi đình, Vương Minh Tiên cũng bị chấn trụ. Buông ra Vương Đạo Viễn, cúi đầu đứng, lộ ra phi thường ủy khuất. Chu Loan tiếp tục nói ra, gia tộc có thể có hôm nay, đều là dựa các ngươi phụ hoàng lấy mạng liều ra tới. Năm đó vì một khối âm dương tử ngọc, lấy trúc cơ đỉnh phong tu vi, lẻn vào huyết ảnh phân bộ. Tử phủ trung kỳ thời điểm, vì linh hỏa độc thân thâm nhập Nam Hoang huyết ma thành, tại kim đan ma tu mí mắt phía dưới trộm ra linh hỏa. Tử phủ hậu kỳ thời điểm, tại Nam Hoang một đám ma tu trong tay cướp đi chân ma huyết liên. Tại hải ngoại vừa đột phá Nguyên Anh, liền đi cùng mấy cái đại thế lực Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đoạt linh dược. Luận tu luyện thiên phú, các ngươi phụ hoàng mảy may không thể so với các ngươi kém. Vì cái gì hắn đến hơn 100 tuổi mới mở ra tử phủ, mà các ngươi hơn 30 tuổi liền mở ra tử phủ? Còn không phải tài nguyên quá ít. Hắn tu luyện sử dụng tài nguyên, đều là chính mình lấy mạng đổi tới. Không có hắn liều ra tới tài nguyên, nào có các ngươi hôm nay? Hưởng thụ tốt như vậy tài nguyên. Không giúp được bề bộn cũng liền tính, còn sạch thêm phiền. Vì giải quyết yêu tộc, hắn mấy trăm năm trước liền bắt đầu vụng trộm bố cục. Lần này cho yêu tộc hạ bộ, chính là đến triệt để diệt trừ yêu tộc thời điểm. Mấy trăm năm thời gian, hoa nhiều ít tâm lực mới có hiện tại cục diện. Giao ra lớn như vậy đại giới, kém một chút liền bị ngươi sử tiểu tính tình phá hủy. Bị dạy dỗ nhất đốn, Vương Minh Nhận một mặt ấy nấy, Vương Minh Tiên đã lệ rơi đầy mặt. Vương Đạo Viễn sờ sờ Vương Minh Tiên đầu, vi phụ tu luyện tài nguyên toàn bộ dựa chính mình, lúc ấy gia tộc ăn bữa hôm lo bữa mai. Không thể không như thế. Các ngươi không có như vậy nhiều áp lực, tâm tính không thành thục cũng là không thể tránh khỏi. Các ngươi thiên phú tuyệt hảo, về sau tiền đồ rất quang minh, đừng vì một điểm tiểu tính khí, liền đem đặt hiểm địa. Về sau chúng ta Vương gia muốn đánh ra Bắc Uyên, đến lúc đó gặp đến địch nhân hội càng cường đại. Phụ hoàng chỉ sợ cũng khó mà tự bảo vệ, còn muốn dựa các ngươi diễn chính. Như còn là tiểu hài tử tính khí, cả sống xuống tới cơ hội đều không có. Các ngươi mẫu hậu đối với ngươi nhóm nghiêm khắc, cũng là hy vọng các ngươi có thể sống xuống tới. Thiên phú tốt, thực lực cường, không đại biểu liền nhất định có năng lực. Triệu Liệt đế thứ sáu tử cũng là hiếm thấy thiên tài, Triệu Quốc lại kém một chút bị mất tại hắn trong tay. Các ngươi có thể không muốn học cái kia ngu xuẩn, bại sạch của cải, còn biến thành trò cười. Các ngươi ra ngoài rèn luyện nhiều năm như vậy, cũng hẳn là có không ít thu hoạch. Đi ngự thư phòng bên kia tu luyện a, hai cái hài tử gật gật đầu, ly khai trường nhạc cung. Chu Loan thở dài, này hai cái hài tử luận thiên phú sau Minh Thần còn muốn cường, có thể này tâm trí phương diện, thực sau Minh Thần kém xa. Yêu tộc đều muốn toàn diện tiến công. Minh Thần tam lệnh ngũ thân nhượng bọn hắn trở về, còn dám tại bên ngoài du đãng mấy tháng. Thực coi là bằng bọn hắn cái kia điểm bản sự, có thể trốn đến qua đại yêu vương. chúng ta hai cái cùng những cái kia lão gia hỏa đấu tâm nhãn đều không rơi hạ phong, như thế nào hai cái hài tử như thế đần? Vương Đạo Viễn khuyên giải nói, chúng ta phía trước là nguy cơ tứ phía, nếu là đi sai bước nhầm một bước, liền khả năng ném rơi mạng nhỏ. Muốn sống xuống tới, liền phải làm cho mình thông minh điểm. Minh Thần khi còn bé thế cục còn không quá ổn định, Sơn Bắc yêu tộc thực lực còn rất cường. Hắn cũng cần tận tâm kiệt lực, bảo trì gia tộc và quần quốc ổn định. Bọn hắn hai cái sinh ra thời điểm, ta đã là Bắc Nguyên tối cường giả, Yến quốc cũng là nhân tộc tối cường thế lực. Tùy tiện bọn hắn như thế nào náo, đều không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nói cho cùng, chúng ta còn là đối hài tử quá hảo, nhượng bọn hắn không có chút nào áp lực. Trong tộc những cái kia địa vị không quá cao tử đệ, đảm sắc cũng không sai. Tự như nhị ca tôn tử Vương Đức Mậu, vì tu luyện tài nguyên, dám đi yêu tộc trong ổ khai điếm. Một cái gia tộc muốn tưởng một mực phồn vinh hưng thịnh, liền cần loại này sức mạnh. Nhìn tới, chúng ta về sau cũng nên đối hài tử nghiêm khắc điểm. Đúng, ngươi đột phá sự tình chuẩn bị đến thế nào? Tâm cảnh đã điều chỉnh đến không sai biệt lắm, hiện tại lại bị này hai cái không bớt lo hài tử phá hủy. Dù sao hiện tại cũng không có cái gì nguy cơ, còn là lại điều chỉnh một đoạn thời gian a. Ta đi trước đã tọa điều tức, bình phục tâm cảnh. Nguyên Anh đột phá hóa thần, lớn nhất nguy hiểm chính là tâm ma kiếp. Chỉ cần có tâm ma, vượt qua tâm ma kiếp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đại đa số Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ chuẩn bị hảo đột phá tài nguyên, còn muốn hoa vài chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian đi đề thăng tâm cảnh. Trong lòng có ấy nấy, tiếc nuối sự tình, đều muốn tận lực đi đền bù. Tại ảo cảnh bên trong, rất cường thực lực đều toi công. Có thể hay không sống qua này nhất quan, còn là muốn xem chính mình tâm cảnh. Vương Đạo Viễn trong lòng mặc dù có tiếc nuối, không dám nói mỗi một sự kiện đều là hảo sự, có thể mặc dù là làm chuyện ác cũng đều yên tâm thoải mái. Này cũng là rất nhiều ác nhân có thể qua tâm ma kiếp nguyên nhân, chỉ cần có thể xấu yên tâm thoải mái, cũng liền sẽ không có tâm ma. Chu Loan nơi đó không thể quấy nhiễu, Vương Đạo Viễn cũng liền tính toán phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Nếm thử luyện chế lục giai pháp khí. Tùy ý tại trường nhạc cung bên trong quét nhất nhãn, lại phát hiện trong góc buộc một đầu hắc lan. Này lan chính là phía trước mai phục Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cái kia, bị đại hắc đã thương, lại bị Vương Minh Nhận dùng thu yêu hồ lô trang đứng lên. Hiện tại bị nhất căn ngũ giai hạ phẩm pháp khí dây thường buộc trụ cổ, một điểm thực lực đều phát huy không ra tới. Vương Đạo Viễn nhìn xem này thất lan, tổng có một chút nói không ra quen thuộc cảm giác. Hắn đi vào hắc lan bên cạnh, nhìn kỹ một hồi. Hắc lan có chút không kiên nhẫn, xem cái gì xem. Rơi vào ngươi trong tay ta liền không muốn sống. Muốn báo thù liền cứ việc tới a. Có thể cùng cái kia chút đại yêu vương một dạng, chết ở Bắc Nguyên đệ nhất cường giả trong tay, cũng là ta vinh hạnh. Chỉ hận 400 năm trước không thể ăn rơi ngươi, cho yêu tộc lưu lại lớn như thế hoạn. Hắn vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn tưởng lên rất nhiều đồ vật. Này chính là năm đó luyện khí kỳ lúc, ngắt lấy Phục Long Đằng gặp đến đầu kia Hắc Vân Lan Vương. Trúc Cơ phía trước liền nhiều lần đi tìm hắn phiền toái, về sau đi tìm Ngũ Hành Chân Nhân truyền thừa thời điểm, lại thấy hắn một lần. Về sau chừng 400 năm, liền lại cũng chưa thấy qua hắn. Thiên Trảm Sơn Mạch phát sinh nhiều lần đại loạn, không nghĩ tới này gia hỏa có thể sống đến hiện tại, còn có thể tu luyện đến tứ giai. Lúc trước ân oán, cũng là ngươi tìm chết. Ngươi nói ngươi không phải truy sát ta làm gì? Ta tìm ta linh dược, ngươi đương ngươi lang vương, nước sông không chạm nước giếng thật tốt. Có thể ngươi giết ta nhi tử. Đó là năm đó Lục Liễu Châu phường thị có người tưởng chơi ta, cầm trúc cơ đang một vị chủ dược làm mồi. Ngươi nhi tử hẳn là cái kia chơi ta người giết, cùng ta không có cái gì quan hệ. Này lang vương còn là một bộ không tin bộ dáng. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, lấy ta hiện tại thực lực. Cần lừa ngươi ư? Ngươi bây giờ đã thành ta tù nhân, còn có cái gì đồ vật đáng giá ta lừa gạt? Các ngươi yêu tộc đại yêu vương ta đều sát sạch, còn quan tâm ngươi? Nghe này lời nói, Lan Vương lập lòe cừu hận quang mang song nhãn, nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. 400 năm qua cừu hận, nguyên lai chỉ là bị gạt. Hiện tại yêu tộc đã không có tiền đồ, ta rơi xuống ngươi trong tay, muốn chém giết muốn róc thịt cho cái thống khoái a, chúng ta cũng tính là lão bằng hữu. Năm đó người rất nhiều đều không có ở đây, có thể gặp đến một cái hơn 400 năm trước địch nhân. cũng đúng là không dễ. Hơn nữa, ngươi này thiên phú không sai, tự hồ có một ít khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch. Khiếu nguyệt thiên lang cũng là thái cổ dị thú một loại, đơn thuần tiềm lực, so một ít yếu kém thần thú đều muốn cường. Cho ngươi cái sống cơ hội, phụng ta vì chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tây Hải bên trong có không ít thái cổ dị thú, trảm sát hắn nhóm, dùng tinh huyết luyện đan, có thể giúp ngươi thức tỉnh càng nhiều khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch. Về sau tu luyện đến thất giai, trở thành yêu tộc đại năng, cũng không phải không có khả năng. Lang Vương cười to một tiếng, ta hận ngươi 400 năm. Kết quả là lại phát hiện hận nhầm ngươi. Đương mấy trăm năm vương, thật sự không nguyện ý khúng núng. Năm đó ngươi tìm ta phiền toái, lang quần bên trong tiểu lang yêu tử thương thảm trọng. Nếu là phụng ngươi vì chủ, thật sự thực xin lỗi bọn hắn. Xem tại quen biết một tràng phân thượng, còn là cho ta cái thống khoái a, chỉ cầu ngươi chớ đem ta tử tôn giết tuyệt. Nếu là có khả năng, đem ta tán tại Hắc Vân Sơn. Nhiều năm như vậy tới, hoặc là tứ phía lưu lạc, hoặc là đầu nhập mặt khác yêu tộc. Kết quả là, trong nội tâm tưởng niệm nhất địa phương, còn là Hắc Vân Sơn. Yên tâm a. Nhân tộc cũng cần yêu tộc cung cấp tài nguyên. Nếu là tất cả yêu tộc đều chết sạch, trúc cơ cùng kết đang cần thiết yêu đan cũng liền không có. Về phần Hắc Vân Sơn, ta vừa vặn cũng tưởng đi xem, liền mang ngươi đi qua a. Dứt lời, giải khai Lang Vương trên thân tỏa liên, thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng đông nam phương hướng mà đi. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ, phi thuyền liền đi tới Bách Xuyên Hồ đông nam góc Hắc Vân Sơn. Nơi này hiện tại đã không có yêu thú tung tích, dù sao chung quanh trụ không ít vương gia tộc nhân. Vì tộc nhân an toàn, cũng không có khả năng nhượng bên này còn có yêu thú thường lui tới. Vương Đạo Viễn thu hồi phi thuyền, cùng Lang Vương cùng một chỗ trạm tại Hắc Vân Sơn đỉnh núi. Lang Vương ngẩng đầu phát ra một tiếng thật dài tru lên, hơn trăm hơi thở phía sau mới ngừng. Quanh đi quẩn lại mấy trăm năm, không nghĩ tới còn có thể trở lại nơi đây, động thủ a. Vương Đạo Viễn khẽ thở dài một hơi, tiện tay đập tại hắn trên đầu. Lang Vương lúc ấy liền đoạn tuyệt sinh cơ, đảo trên mặt đất. Vương Đạo Viễn hướng về phía giữa sườn núi vung tay lên, một chỗ trên đất bằng lập tức xuất hiện một cái hố to, đem Lang Vương thi thể chôn tại trong đó. Năm đó một mực tưởng giết chết một cái lão đối thủ. Hiện tại rốt cục cầm xuống. Đáng tiếc, cố nhân lại thiếu một cái. Hắn đang muốn ly khai thời điểm, nhất luân kim sắc thái dương bay tới. Không cần xem đều biết rõ, này chính là Xích Vũ Ô. Theo tu vi đề thăng, hắn thi triển thần thông chỗ tiêu hao linh lực cùng thần thức càng ngày càng ít. Hiện tại lại là tại đại thái dương phía dưới, hoàn toàn có thể thời gian dài thi triển. Này tốc độ, đã không thể so với hôi bằng chậm. Hắn không có việc gì thời điểm, liền một mực tại chỗ cao phơi nắng, hết lần này đến lần khác tu luyện tốc độ còn không chậm. Từ khi đột phá ngũ giai về sau, liền không như thế nào tiến qua Linh Châu không gian. Lúc này mới 7-80 niên đại thời gian, cũng đã đột phá đến ngũ giai trung phẩm. Dựa theo nhân tộc tu luyện tốc độ, tự nhiên không tính là nhanh. Nhưng muốn dựa theo yêu tộc tu luyện tốc độ, này đã phi thường kinh khủng. Giải quyết cái kia chút đại yêu vương phía trước, Vương Đạo Viễn liền nhượng hắn tứ phía tuần tra. Miễn cho có yêu tộc chạy trốn chỗ này, đã thương vương gia tộc nhân. Hiện tại đảo là trùng hợp, Xích Vũ Ô vừa vặn tuần tra đến nơi đây. Xích Vũ Ô thu thần thông, rơi vào Vương Đạo Viễn đầu vai. Phụ thân. Đã lâu không gặp. Vương Đạo Viễn cười nói, không sai, tu luyện tốc độ đủ nhanh. Ta tại Thất Tinh Hải tu tiên giới Lạc Nhật Nguyên bên trong, tìm đến một phiến bát giai kim ô nhung vũ. Tuy nhiên hiện tại phẩm giai đã hàng đến lục giai, nhưng đối với ngươi mà nói còn là rất hữu dụng. Dứt lời, cầm ra cái kia phiến kim ô nhung vũ. Xích Vũ Ô nhìn đến này phiến kim ô nhung vũ, cũng là lăng trụ. Phụ thân, ta cảm giác đến nơi này có một tia kim ô tinh huyết. Nếu là có thể dung luyện nhập thể nội, đối ta huyết mạch đề thăng có cực lớn chỗ tốt. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét đi qua. Chỉ phát hiện cực kỳ nồng đậm thuần dương chi khí. Những này dương khí che đậy thần thức dò xét, đối nhung vũ nội bộ tình huống, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Xích Vũ Ô chính mình thân thể bên trong liền có phi thường nồng đậm kim ô huyết mạch, hắn có thể cảm ứng đến, cũng là bình thường. Ta dò xét không đến bên trong tình huống, đã bên trong có kim ô tinh huyết, vậy ngươi liền đi luyện hóa a. Ngươi thiên phú so Vân Dực bọn hắn muốn tốt hơn nhiều, sớm ngày trưởng thành đứng lên, cùng ta cùng nhau chinh chiến tứ phương. Dứt lời, đem Xích Vũ Ô thu vào Linh Châu không gian. Còn đối Viêm Linh phân phó nói, này Xích Vũ Ô là ta từ nhỏ dưỡng đại linh thú. Ngươi chưa thấy qua, cũng đừng đã thương hắn. Chủ nhân yên tâm, ta hiện tại đang củng cố tu vi, tiêu hóa thiên kiếp mang đến chỗ tốt, không rảnh cùng hắn đánh nhau.